Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1847, đại kết cục 2. Trong nhà gỗ, hết thảy phảng phất đều đứng im lấy, màu lam nhạt ánh sáng, tỏa ra trong nhà gỗ hết thảy, vô cùng đơn giản một cái nhà gỗ, thật cùng phàm nhân phòng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Phổ thông mộc đầu. Phổ thông cái bàn cùng bát đũa, trừ không nhiễm trần thế bên ngoài, xác thực không có bất kỳ cái gì thần kỳ chỗ. Bộ Phương cau mày, nhìn xung quanh trong nhà gỗ hết thảy. Bên trong nhà gỗ, hồn thần cùng trù thần thân ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ, toàn bộ nhà gỗ, chỉ còn lại có hắn một người lưu giữ ở trong đó. Mở ra tốc độ, tiếng bước chân quanh quẩn tại trong nhà gỗ, Bộ Phương sững sờ, bởi vì, tiếng bước chân này, không chỉ là hắn, vẫn còn có người, hồn thần. Bộ Phương nhíu mày, đè thấp đôi mắt, nhìn chung quanh, như cũ không nhìn thấy hồn thần tung tích, phảng phất, từ khi bước vào nhà gỗ, hai người liền thân ở tại khác biệt không gian giống như, hắn có thể nghe được hồn thần tiếng bước chân, mà hồn thần, đồng dạng cũng có thể nghe được bước chân hắn âm thanh. Bộ Phương dừng lại, hồn thần cũng dừng bước. Bên trong cả gian phòng giống như chết yên tĩnh. Cái này trong nhà gỗ tồn phóng hồn thần tâm bần. Bộ Phương nhướng mày, hắn yên tĩnh nhìn lấy, nhàn nhạt liếc nhìn cái bàn, cái ghế, giường chiếu, ngăn tủ, mỗi cái phương hướng, Bộ Phương ánh mắt đều rơi vào trên đó. Muốn tìm được ẩn tàng hồn thần tâm bẩn. Đương nhiên, Bộ Phương cũng minh bạch, trù thần sẽ không như vậy dễ thấy đem trái tim bày ra tới. Tại cái này đơn giản trong phòng, Bộ Phương cảm ứng được không ngừng một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là hệ thống khí tức. Còn có, trù thần thực đơn khí tức. Hệ thống từ khi Bộ Phương quy phàm về sau, liền hoàn toàn biến mất. Bộ Phương coi là, hệ thống thật triệt để không thấy. Bất quá bây giờ xem ra, hệ thống hẳn là xuất hiện ở cái này trong nhà gỗ. Cũng hoặc là nói, hệ thống vẫn luôn tồn tại ở này. Trù thần hệ thống, trên thực tế, cũng là hồn thần tâm bẩn biến thành. Bộ Phương nghĩ thông suốt những này, không khỏi có chút bội phục trù thần. Một mực vận dụng lấy hồn thần lực lượng, tại bồi dưỡng lấy đến khắc chế hồn thần vũ khí. Đương nhiên, những này chỉ là Bộ Phương suy đoán. Bộ Phương ngồi xếp bằng trên mặt đất, bên tai truyền đến lộn xộn tiếng bước chân. Hiển nhiên, một mực vô pháp tìm đến trái tim hồn thần có chút tức hổn hển. Hắn tựa hồ trong phòng phi nước đại, phá hư trong phòng hết thảy. Bộ Phương yên tĩnh mở mắt ra, nghiêng tai lắng nghe, giống như tại lắng nghe một trận nháo kịch. Sau một hồi, đột nhiên triệt để an tĩnh lại. Bộ Phương híp mắt, oanh, không gian đột nhiên như mặt nước lay động, nhạt ánh sáng màu xanh lam trong, một trương màu đen nhánh mặt đột nhiên phù hiện ở trước mặt hắn. Gương mặt kia con mắt mở ra, vô số tội ác tâm tình tại trong mắt chìm nổi, phảng phất một cái muốn đem người linh hồn cuốn vào trong đó toàn qua. Thôn phệ hết thảy, tìm tới ngươi, hồn thần lạnh như băng nói. Hắn cứ thế mà đánh xuyên qua nhà gỗ chỗ kiến tạo không gian bích chướng, xuất hiện tại Bộ Phương trước mặt. Bộ Phương nhàn nhạt mở mắt ra, nhìn lấy hồn thần, tìm tới ta lại như thế nào? Ta cho tới bây giờ liền không có ẩn tàng qua. Ngươi tìm tới ta, không có nghĩa là ngươi tìm tới trái tim. Bộ Phương nói, Bộ Phương lời nói rất bình thản, chính là loại này bình thản, nhượng hồn thần giận không kềm được. Trái tim liền tại trong phòng này, đến cùng ở nơi nào? Hồn thần gầm hét lên, hắn là bảy đại tội ác thống hợp thể, hắn rất lợi hại bạo ngược, hắn rất lợi hại hung lệ, nhưng mà, Bộ Phương cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy hắn, bình tĩnh cùng điên cuồng, hình thành so sánh rõ ràng. Oanh, bích chướng bị triệt để xé rách, Bộ Phương trước mắt màu lam nhạt triệt để rút đi. Ban đầu vô cùng an tĩnh gian phòng, tại lúc này, triệt để hóa thành phế tích, hết thảy đều phân mảnh, bị hồn thần làm hỏng. Bộ Phương nhìn một chút, rách nát không chịu nổi gian phòng, lắc đầu, Hồn thần tinh hồng đôi mắt bạo phát vô cùng phẫn nộ. Mãnh liệt nâng lên tay, hướng phía bộ phương đánh tới. Khí tức khủng bố, đột nhiên bạo phát, bất quá, đang áp sát bộ phương khuôn mặt trước, lại là dần dần tán đi. Nhìn tới, gian phòng kia từ giờ khắc này bắt đầu, liền cùng đã từng tiểu bạch vốn có năng lực là một dạng. Ở vào cấm pháp trạng thái, bộ phương khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, giơ tay lên, ngăn trở hồn thần một chiêu. Bộ phương này thong dong bình tĩnh bộ dáng, nhượng hồn thần rất lợi hại phẫn nộ. Bộ phương cũng không có thật bất ngờ. Trước kia tiểu bạch, năng lực đến từ hệ thống. Mà cái này càng nhượng bộ hơn phương xác định. Hệ thống ngay tại căn phòng này trong. Tiểu bạch là chủ thần ý chí vật dẫn. Lúc trước phong ấn hồn thần, hệ thống cùng chủ thần ý chí cùng một chỗ biến mất. Tiểu bạch binh giải thời điểm, bộ phương cũng cùng một chỗ binh giải. Mà bộ phương phục sinh về sau, sớm nhất tiếp xúc người là điểu gia. Điều ra lại là chủ thần ý chí phân thể. Cho nên, hệ thống có khả năng nhất bị điều ra mang về chỗ này. Chủ thần sáng tạo hệ thống địa phương. Cuối cùng cũng trở về đến nơi đây. Có lẽ, đây hết thảy, đều là trong cõi u minh định số. Ngươi cho rằng đây hết thảy có thể vây khốn ta. Hồn thần cười lạnh, tinh hồng trong đôi mắt chảy xuôi theo bạo ngược ý. Dù cho đây hết thảy đều là chủ thần lão già kia bố trí. Nhưng là, bằng vào ta bây giờ thực lực, buồn ngủ không ta bao lâu, chấm ngoặc kép, hồn thần ánh mắt dữ tợn, chờ ta phá vỡ cái này phá phòng trọ, tìm tới trái tim, người thứ nhất giết, cũng là ngươi cái này thối đầu bếp. Hồn thần lạnh như băng nói, hắn đối bộ phương, là thật hận, hồn ma vũ trụ bị loại hoa cùng cỏ, hồn ma đại quân bị phong ấn. Liền bảy đại tội ác hồn chủ cũng bị phong ấn. Bộ phương khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Đơn giản giống như là hắn trong cổ họng một cái xương cá. Ngạnh hắn, khó chịu vạn phần. Cho nên, người cũng thừa nhận ngươi bị khốn chủ. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nghiền ngẫm nhìn lấy hồn thần. Hồn thần sững sờ. Ngươi nhìn, hiện trong phòng, chỉ có ngươi cùng ta. Còn có chủ thần đã chết đi ý chí. Cho nên, chấm ngoặc kép, bộ phương nói, cho nên ngươi muốn làm gì? Hồn thần ánh mắt chừng một cái, thật không thể tin nhìn chằm chằm bộ phương. Cái này thối đầu bếp, muốn hắn làm cái gì? Ta là hồn thần, ta gõ bên trong mà. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Bất quá, hắn không thèm để ý nổi giận hồn thần. Ngẩng đầu, nhìn bốn phía, ngươi cái già mà không kính. Ngươi cho rằng ta muốn ngươi làm cái gì? Bộ phương trợn mắt chừng một cái. Chủ thần cố ý sáng tạo để cho chúng ta một chỗ hoàn cảnh. Liền là muốn mượn nhờ tay ta. Diệt trừ ngươi. Chấm ngoặc kép. Bộ phương đứng người lên. Vỗ vỗ trên thân tước vũ bào nếp uốn. Nói. Diệt trừ ta. Chỉ bằng ngươi. Hồn thần nghe xong. Tại buông lỏng một hơi đồng thời. Cũng là cười nhạo không thôi. Ta thừa nhận, ngươi cái này đầu bếp tại một thời gian ngàn năm bên trong. Trưởng thành không ít, nhưng là, ngươi tìm đường chết đi hữu tình đạo. Ngươi biết cái gì là hữu tình đạo a? Ngươi biết chủ thần lão thất phu kia vì sao lại lựa chọn lấy vô tình đạo làm chủ a? Cũng là bởi vì, hắn đã từng đi hữu tình đạo thất bại. Chính là bởi vì thất bại, cho nên mới có ta. Chỉ có ta vô tình đạo tài năng đạp vào chính thức đỉnh phong. Ngươi một cái đi hữu tình đạo, trốn không thoát thất bại hạ trang. Mà bây giờ ngươi, đánh không lại ta, ở trong phòng này, ngươi cùng ta, đều cấm pháp. Chẳng lẽ lại, ngươi còn muốn cùng ta sáp lá cà? Hồn thần cười lạnh không thôi. Hắn là hồn thần, hắn là tội ác tâm tình tổ hợp. Tuy nhiên bạo ngược, tuy nhiên nóng nảy, nhưng là... Hắn không ngốc, bộ phương xoa xoa quyền đầu. Ta là đầu bếp, ta sao lại làm lớn như vậy dã sự tình. Bộ phương mặt không biểu tình. Bành, sau một khắc, tước vũ bào xoay tròn. Bộ phương nhất quyền chính là ném ra. Nện ở hồn thần trên mặt. Hồn thần bị nện một mặt mộng bức. Trực tiếp lui lại hai, ba bước. Ta đương nhiên là lựa chọn. Dùng trù nghệ đến cảm hóa ngươi. Đây cũng chính là chủ thần mong muốn. Không phải vậy ngươi cho rằng đứng ở chỗ này lại là ta? Nếu là sáp lá cà, hiện tại Tiểu Bạch so ta càng thích hợp. Đánh ngươi, Bộ Phương vẫy vẫy thủ trưởng, thản nhiên nói, hồn thần đứng lên, tinh hồng trong mắt cơ hồ đều muốn bắn ra hỏa diễm. Người mẹ nó tính toán cái chim đầu bếp, hồn thần chửi ầm lên, hắn cũng là như thế một cái bạo tính khí, nhưng cái này cũng không trách hắn. Hắn đến cũng là tội ác tâm tình kết hợp thể. Ha ha, Bộ Phương lạnh lùng giật nhẹ khóe miệng. Về sau, tâm thần nhất động, chu thần sáo trang, chậm rãi nổi lên, long cốt thái đao, kỳ thiên muỗng, huyền vũ oa, bạch hổ thiên lò, tước vũ bảo. Tại trong gian phòng đó, chu thần sáo trang ngược lại là không bị ngăn trở. Ông, ngay tại Bộ Phương triệu hồi ra chu thần sáo trang trong nháy mắt, trong phòng khí tức đột nhiên biến đổi, gian phòng các ngõ ngách, từng cái trận pháp nổi lên, mỗi một cái trận pháp, tựa hồ cũng giống như là nở rộ một đóa hoa, chiếu sáng trong phòng mỗi khắp ngõ ngách, nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm, đột nhiên vang lên, chúc mừng chủ ký sinh Bộ Phương, kích phát sau cùng một đạo khảo nghiệm, chủ thần tâm nguyện. Hoàn thành khảo nghiệm, người tha thiết ước mơ chủ thần đường, đem triệt để viên mãn. Hệ thống nói, Bộ Phương nhìn lấy, từng đạo ánh sáng hội tụ, hóa thành một đạo từ đường cong tổ hợp mà thành bóng người. Bóng người kia, chính là hệ thống, từ bắt đầu làm bạn đến Bộ Phương bây giờ hệ thống. Mang Bộ Phương đạp vào chu thần đường hệ thống, chu thần thực đơn hội tụ mà ra, giọt giọt chu thần lực dịch nhỏ xuống, khiến cho chu thần thực đơn biến thành thực chất, chu thần tâm nguyện. Chủ thần lớn nhất hối hận sự tình chính là sáng lập hồn thần. Hồn thần bởi vì hắn tội nghiệp mà lên, nhưng hắn lại chống đỡ không đến tiêu diệt hồn thần thời điểm, đành phải đem hy vọng hóa thành tâm nguyện, ký thác với hắn người thừa kế, hoàn thành chủ thần tâm nguyện. Chủ thần trên đường đem vạn hoa khai, triệt để viên mãn. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Bộ Phương thở ra một hơi, ánh mắt tâm tình phức tạp. Chủ thần thực đơn hóa thành một cổ lão cũ nát thư tịch, rơi vào Bộ Phương trên tay. Bộ Phương chậm rãi lật ra. Chủ thần thực đơn trong tổng cộng cũng chỉ có thất đạo đồ ăn. Phảng phất chính đối ứng hồn thần thất đại tội. Phía trên văn tự, mỗi một cái đều là dốc hết tâm huyết. Bộ Phương phảng phất nhìn thấy một cái già trên 80 tuổi lão giả, tại tối tăm dưới ngọn đèn nắm bút, run rẩy. Từng chữ viết xuống thức ăn này phổ. Đây là muốn dùng món ăn đến cảm hóa hồn thần. Một món ăn, làm hao mòn rơi hồn thần nhất tông tội ác. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Xác định là cảm hóa. Không phải buồn nôn. Hồn ma chán ghét mỹ thực. Ngọn nguồn sợ sẽ là từ hồn thần chỗ này bắt đầu đi. Cố lên nha, chủ ký sinh. Người cách thành công, chỉ có một bước xa. Mỹ hảo ngày mai. Đang đợi ngươi. Hệ thống dùng đến hắn độc hữu nghiêm túc mà nghiêm túc ngữ khí. Giảng Bộ Phương rất quen thuộc canh gà. Thật lâu không có uống đến hệ thống canh gà. Bộ Phương khó được có chút thơm nức. Đã như vậy, Bộ Phương nhìn về phía hồn thần ánh mắt, liền ôn nhu lời. Chúng ta đều là đầu bếp. Liền dùng đầu bếp phương thức đến giải quyết đi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương thản nhiên nói. Hồn thần tinh hồng ánh mắt co rụt lại. Hắn muốn chạy trốn đi. Thế nhưng là mỹ thực trận pháp lực lượng buông xuống. Hóa thành từng cái băng lãnh xiềng xích. Còng lại hắn thân thể. Nhượng hồn thần vô pháp dãy giụa ra nhà gỗ. Mà Bộ Phương bắt lấy long cốt thái đao. Thở ra một hơi. Lấy ra một cây nhung dây thừng. Chói chặt lại sợi tóc. Cẩn thận từng ly từng tí vén tay áo lên. Liền giống như tại tiến hành một trận trang chu yến hội món ăn nấu nướng. Chỉ bất quá, trận này yến hội là vì hồn thần chuẩn bị, cũng là vì hồn thần mà tống táng. Có thể nói, hồn thần xem như trong lịch sử thoải mái nhất nhân vật phản diện. Bởi vì hắn kiểu chết, khả năng không phải là bị nhân vật chính cho sống sờ sờ đánh chết, mà chính là bị nhân vật chính dùng mỹ thực cứ thế mà cho ăn bể bụng. Hồn thần giận không kềm được, hắn mẹ nó, lại trong chủ thần này lão âm so cái bẫy. Hắn không khỏi hoài nghi, là không phải là bởi vì tội ác lực. Hắn thật trở nên có chút ngốc. Ta là hồn thần a. Hồn thần gầm thét, suy suy suy, vô dụng thần lực, cũng không hề dùng đặc thù kỹ xảo. Bộ phương an an tĩnh tĩnh, bình bình đạm đạm căn cứ chủ thần thực đơn trong món ăn nấu nướng lấy. Mùi thơm quanh quẩn mà lên, chính đang gầm thét hồn thần cái mũi nhất động, nhất thời im lặng, trực tiếp dạ dày lan lộn. Đại tội lực, hóa thành đen nhánh hắc long, bắt đầu chậm rãi dãy giụa. Cùng Mỹ thực trận pháp lực lượng đối kháng. Bộ phương nhìn một chút. Nấu nướng tốc độ tăng tốc. Một khi nhượng hồn thần dãy ra. Khả năng này liền thật khó đối phó. Điên nồi. Lật xào. Cái nồi tung bay. Mùi thơm bốn phía. Thanh hoa từ bàn chuẩn bị. Bộ phương đem trong nồi món ăn đổ ra. Dội lên nước canh. Về sau. Đi vào hồn thần trước mặt. Đũa gắp thức ăn phẩm. Mặt không biểu tình đối hồn thần gật gật đầu. Ngoan, há mồm, a, hồn thần trong mắt trường lớn. Làm một cái chùm phản diện. Hắn phải có tôn nghiêm chết đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.